Phát sóng trực tiếp sinh hoạt tại trái đất. Tác giả, Cửu Thiên Giáng. Thực hiện, Thư Việt Báo. Chương 71, 071. Kiều Hân Hân ngồi ở mềm ghế. Dính máu nữ quân phục ăn mặc rất khó chịu. Nhưng nàng hiện tại lại không thể trực tiếp cởi ra. Tuy rằng thân thể cũng đã rất mệt, chính là thần kinh như cũ căng chặt. Du thuyền ở đi trong quá trình thông suốt. Nàng có thể nhìn đến cửa khoang phía trên biểu hiện đềm ngược. Kia tỏ vẻ nàng ly đi thông địa cầu hắc cái kẹp càng ngày càng gần. Sẽ trên đường dừng lại sao? Đây là tất cả mọi người thực để ý một vấn đề. Bọn họ không biết ca ca sau lại thế nào. Nhưng du thuyền có thể tiếp tục đi. Liền đại biểu phóng điều khiển còn không có bị Kilos bá chiếm money ở trên biển 45 phút. Là Kiều Hân Hân quá đến chậm nhất thời gian. Mà du thuyền cuối cùng đến hắc cái kẹp. Thân ái hành khách ngài hảo. Lần này du thuyền đã đến chung điểm chạm. Thỉnh ngài dựa bên trái xuống xe. Cửa khoang thượng đèn xanh lập lòe. Tích tích tích điện tử âm không dứt bên tai. Kiều Hân Hân đứng lên thời điểm tứ chi so ngạnh, đầu não phát vựng, chính là cường chống thân thể đi tới trước cửa. Đường môn mở ra trong nháy mắt, nàng nhìn đến chính là một cái không có bất luận cái gì ánh sáng phòng tối. Cùng với đứng ở cửa chờ nàng Lý Mục, nhìn đến Lý Mục kia trong nháy mắt, Kiều Hân Hân biết chính mình rốt cuộc rời đi tử vong trò chơi. Đương nàng bước ra khoang thuyền kia một khắc, phòng phát sóng trực tiếp màn hình cũng ngưng hẳn hình ảnh. Đem nàng cuối cùng bóng dáng biến thành một mạt màu xám money chậm rãi. Lấy thay đổi dần hình thức đổi thành hắc bình. Này đại biểu lúc này đây phát sóng trực tiếp hoàn toàn kết thúc. Chính là, phòng phát sóng trực tiếp người xem lại thật lâu không chịu rời đi. Tất cả mọi người đều còn ở khí thế ngất trời soát làn đạn. QAQ chủ kênh rốt cuộc ân toàn về nhà. Thật tốt nột, ngọa tào. Cư nhiên đi qua hai ngày thời gian. Ta đêm nay có thể ngủ ngon điểu. Ai, hảo lo lắng ca thần a. Này, này như thế nào biết ca thần sống hay chết. Công ty trò chơi xuất hiện lớn như vậy, sai lầm. Xem bọn họ kế tiếp tin tức đi. Ca thần nhất định sẽ không xảy ra chuyện. Nói này chủ kênh là mỗi ngày đều có phát sóng trực tiếp sao? Ngày mai vài giờ có a? Tất cả mọi người đều còn thực quan hệ kế tiếp. Rất nhiều du khách ở tìm hiểu Kiều Hân Hân phát sóng trực tiếp quy luật. Kết quả phòng phát sóng trực tiếp thông cáo trực tiếp đổi thành đình bá 3 ngày. 3 ngày. Kiều Hân Hân từ làm chủ báo về sau chưa từng có đình lâu như vậy. Xem ra lần này thật là nguyên khí đại thương. Yêu cầu hào hào tĩnh dưỡng. Khán giả cũng tỏ vẻ lý giải. Rốt cuộc ít nhất có gần 80 vạn người đều biết. Nàng tham gia tử vong trò chơi là một hồi ngoài ý muốn. Lý Mục ở hắc cái kẹp nhận được Kiều Hân Hân. Nàng cúi đầu. Sắc mặt tái nhợt, hai người đều không có nhiều lời nói. Kiều Hân Hân chỉ cảm thấy bọn họ ở hắc cái kẹp chung đứng vài giây. Cảnh tượng liền biến thành Lý Mục phòng. Trên bàn là một ly sữa bò nóng. Kiều Hân Hân một hơi uống quang. Nàng nói chính mình muốn ngủ một lát. Lý Mục tỏ vẻ lý giải. Liền đi ra ngoài, lại nhiều nói. Chờ nghỉ ngơi tốt lại nói. Kiều Hân Hân một người nằm ở trên giường, lại như thế nào cũng ngủ không được. Nàng mãn đầu óc tưởng đều là ca ca. Ca ca, ca ca hiện tại thế nào? Có hay không ân toàn trở lại Nicola tinh cầu? Nàng do dự nửa ngày, vẫn là quyết định đi hỏi một chút. Lý Mục dựa lưng vào vách tường, liền đứng ở môn bên cạnh. Nàng ra tới sau, hai người đều sửng sốt một chút. Làm sao vậy? Lý Mục dẫn đầu hỏi. Ếch, ta muốn biết, tạp, kê rần thế nào? Kê rần, Lý Mục trầm mặc trong chốc lát. Người này hắn đương nhiên biết. Kiều Hân Hân tham gia tử vong trò chơi hai ngày này. Hắn nhìn chằm chằm vào màn hình chưa bao giờ từng chợp mắt. Cho nên nàng biết Karen chính là Kaka. Từ đầu tới đuôi hắn đều ở quan khán. Nghĩ nghĩ, hắn nhẹ giọng nói. Ta đã liên hệ tử vong trò chơi phía chính phủ. Chính là theo bên kia theo như lời. Đại trốn sát cảnh tượng xuất hiện vấn đề đến bây giờ còn không có giải quyết. Nếu có Karen tin tức, ta sẽ trước tiên thông chi ngươi, vô luận sống hay chết. Phía chính phủ tổng phải cho đại gia một lời giải thích. Huống chi, người kia là Karen, muốn bao lâu đâu, Kiều Hân Hân thật sự khó có thể đi vào giấc ngủ. Chỉ cần nhắm mắt lại trong óc tất cả đều là ca ca. Nàng hiện tại cả người đều không thể thật sự thả lỏng lại. Trong lòng rất khó chịu. Có loại muốn khóc rồi lại khóc không được cảm giác. Ta cũng không thể xác định. Hẳn là hai ngày trong vòng. Ân, hảo, ta đã biết. Kiều Hân Hân tính toán đóng cửa lại. Trước đó, nàng nhìn Lý Mục khẽ cười nói. Ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi. Lý Mục trên mặt quầng thâm mắt đều xuất hiện. Hắn hẳn là cũng không có hảo hảo nghỉ ngơi quá. Kiều Hân Hân là không có sức lực đi đường. Lý Mục còn có thể về nhà ngủ một lát. Hắn điểm phía dưới. Ân, Kiều Hân Hân một lần nữa nằm biết trên giường. Cái này, nàng miễn cưỡng có thể đi vào giấc ngủ. Chỉ là ở trong mộng luôn là lặp lại không ngừng mơ thấy ca ca. Trong chốc lát là hai người ở trên đảo phát sinh quá sự tình. Trong chốc lát là ca ca cùng một cái không rõ sinh vật tác chiến. Cuối cùng ca ca lấy được thắng lợi. Kiều Hân Hân nằm ở trên giường. Khóe miệng đều dơ lên một tia mỉm cười. Nhưng bỗng nhiên, đáy lòng có cái thanh âm nói cho chính mình. Đừng vui vẻ, ngươi này chỉ là đang nằm mơ mà thôi. Nàng rõ ràng biết chính mình là đang nằm mơ. Chính là nàng không muốn mở mắt ra. Bởi vì cái này mộng thật tốt quá. Nếu là ca ca cũng có thể giống nàng mơ thấy như vậy. Một đường quá quan trảm tướng liền càng tốt. Chính là, người tổng muốn tỉnh lại a. Nàng nhìn màu trắng trần nhà. Nằm ở trên giường vẫn không nhúc nhích. Ngủ lâu như vậy, thân thể lại vẫn là rất mệt. Có lẽ là tâm mệt. Đặt ở đầu giường di động tích tích rung động. Kiều Hân Hân mở ra sau phát hiện hơn 20 điều khấu khấu tin tức. Tất cả đều là tranh tử. Lâm Tử Thần bởi vì cùng Lý Mục nhận thức. Ở phát hiện Kiều Hân Hân đêm không về ngủ thời điểm liền trực tiếp cấp Lý Mục điện thoại. Lý Mục tuy rằng biên cái lý do lừa gạt qua đi, mà tranh tử đều phải lo lắng. Nàng phát hiện Kiều Hân Hân đã mất tích 2 ngày lạp. Ít nhất đối tranh tử tin tức Kiều Hân Hân đều sẽ hồi phục thật sự đúng lúc. Mà Lý Mục cũng vẫn luôn không có đi chạm vào di động của nàng. Kiều Hân Hân suy nghĩ hạ, cho nàng trở về nhắn lại. Ta hai ngày này đi nơi khác, không thượng khấu. Tích tích tích, Thiên A, ngươi rốt cuộc xuất hiện. Ta đều ở do dự muốn hay không báo nguy cay. Ếch, ta không có việc gì. Ân, chính là mới vừa xuống phi cơ. Đầu có điểm vựng, vậy ngươi trước nghỉ ngơi. Chờ ngày mai tỉnh lại liên hệ ta. Kỳ thật Kiều Hân Hân đã nghỉ ngơi tốt. Chính là nàng hiện tại không nghĩ nói chuyện. Không muốn cùng bất luận kẻ nào nói chuyện. Ân, ôm một cái. Ngủ ngon Úc, ngủ ngon. Trời đã tối rồi. Kiều Hân Hân hoàn toàn không cảm thấy đói. Bất quá Lý Mục vẫn là trước tiên chuẩn bị tốt cơm chiều. Hắn gõ gõ môn, nói. Hân Hân, ta có thể đi vào sao? Hảo, Lý Mục đem hộp cơm phóng tới trên bàn. Sần nhiệt ăn, mặc kệ thế nào, đều ít nhất ăn một chút. Lý Mục biết nàng tâm tình không tốt. Ăn uống không tốt, chính là cũng không thể đói là thân thể a. có tin tức sao? Đây là Kiều Hân Hân nhất quan tâm vấn đề. Không, Lý Mục Cấp tử vong, trò chơi phía chính phủ đánh quá mấy cái điện thoại. Về kia tòa tiểu đảo sự tình như cụ không biết. Giống như Nicola thượng tầng cũng tham gia lần này sai lầm sự kiện. Tóm lại, phía chính phủ không cho bất luận cái gì hồi đáp. Các lộ phóng viên liền tính là tệ phá đầu cũng trốn không thoát một chút ít tin tức. Cuối cùng tình huống rốt cuộc thế nào? Trước mắt mới thôi, không có bất luận kẻ nào biết. Kiều Hân Hân ngồi ở cái bàn bên ân tĩnh ăn cơm. Chính là, trong miệng cơm lại khó có thể nuốt xuống. Hết chương.